1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1655, bí mật. Mới ra phòng bệnh, tựa ở trên tường, nước mắt kia nước liền theo hạt châu giống như từng chuỗi rơi xuống, nàng lúc này mới phát hiện, chỉ có tại sống còn một khắc cuối cùng. Nàng mới có thể phát hiện tới cửa là chân chính thân tình. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối với mẫu thân có đếm không hết oán hận. Về phần bình thường, giữa lẫn nhau lưu lại chỉ là mặt mũi. Hiện tại, đột nhiên, nàng cảm thấy lấy trước bị ủy khuất đều không trọng yếu. Có người chú ý tới nàng bên này, vội vàng dùng ống tay áo xoa xoa. Hà Chu đứng tại cách đó không xa, thấy lão nương miễn cưỡng mình tràn ra dáng tươi cười, đánh xong chào hỏi về sau, chậm rãi hướng nàng đi tới. Mẹ, bà ngoại thế nào? Hắn làm bộ không biết lão nương khóc qua. Chiêu đệ nói, ngươi tới vừa vặn, xuống dưới cho ngươi bà ngoại mua cây cây mía. Ta cũng không dưới đi. Hà Chu nói, đây là ta mua cho ngươi cơm, ngươi ăn chút đi, ta hiện tại đi mua ngay cây mía. Đem trong tay hộp cơm cho lão nương sau đó xoay người liền đi. Triều đệ sau khi hít sâu một hơi, một lần nữa trở về phòng bệnh. Triệu Xuân Phương nằm ở trên giường, y nguyên không nhúc nhích. Triều đệ đem điều hòa không khí nhốt, mở ra cửa sổ, ngồi ở một bên vô thanh vô tức ăn đồ ăn. Hà Chu lúc tiến vào, nàng chỉ là giơ lên phía dưới, chỉ cái bàn, ra hiệu đem cây mía phong tới phía trên. Hà Chu nhỏ giọng nói, ngươi nếu không đi về nghỉ một hồi, lưu ta một người có thể. Không cần, ta muốn ngủ cũng có địa phương. Không có gì có mệt hay không? Nhi tử một người khẳng định hầu hạ không được lão thái thái. Mình lão nương có bao nhiêu khó chơi? Nàng là rõ ràng, ngươi ngay tại gia ở lâu giai đoạn, bên ngoài có chuyện gì cũng giao cho người khác. Biết, Hà Chu đàng hoàng gật đầu. Hắn đã bị lão nương chỉ định chuyển phát nhanh bộ phận nghiệp vụ phó tổng quan mới tiền nhiệm, nhưng thật ra là phi thường loay hoay. Nhưng là nói câu lời khó nghe, hắn bà ngoại loại tình huống này, nói là chưa liền không có. Chiêu đệ khoát tay nói, ngươi trở về đi, nơi này không liên quan đến ngươi. Lại cho dì hai cùng dì ba các nàng đi điện thoại, để các nàng không có việc gì cũng đừng đến. Mỗi ngày nhiều người như vậy hao tổn nơi này một chút tác dụng không có. Nhi tử sau khi đi, cơm ăn một nửa, nàng thực tế ăn không vô nữa. Đũa hướng trên mặt bàn một chồng, thở dài một hơi, uống chút nước, hướng bên cạnh trên giường một chuyến, lại không dám ngủ say. Híp mắt một hồi, liền muốn trợn rẽ con mắt. Xuống gió đêm tới, mưa tới, hai phiến cửa sổ ầm vang, xuyên thấu vào gió đem trên đất thùng rác thổi ra thật xa. Rác rưởi lăn xuống một chỗ, nàng vội vàng, gió thổi tản tóc của nàng. Nàng cảm giác được một trận mát mẻ, đóng lại cửa sổ, thu thập xong trên đất lão nương. Phát hiện lão nương chính mở to hai cái trắng bệch trong mắt nhìn nàng. Chiêu đệ hầu hạ nàng đi nhà cầu xong về sau, đút nàng một điểm nước uống. Sau đó quan tâm hỏi, có đói bụng không? Chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì? Sớm không cùng ta nói. Triệu Xuân Phương con mắt để mắt tới trên bàn cây mía. Tay một chỉ, không biết ngọt không ngọt. Chiêu đệ lắc đầu cười cười, dùng miệng cắn một khối cây mía, cứ điểm vào miệng nàng bên trong, bị nàng cự tuyệt, bỏ vào trong tay của nàng, to bằng móng tay cây mía, nàng trong tay nhéo nhéo, mình chậm gì gì hướng miệng bên trong đưa, đầu tiên là dùng đầu lưỡi chống đỡ tại răng cửa lên thăm dò hai lần, sau đó kẹt tại lên răng cùng xuống răng ở giữa. Chiêu đệ nắm chặt nắm đấm, âm thầm cho nàng cổ động, chỉ cần lại dùng thêm chút sức, liền sẽ có nước ra. Đáng tiếc, đạt được chính là thất vọng. Khối kia cây mía theo trên bờ môi của nàng chạy tới nàng trên bụng. Triều đệ cho hắn nhặt lên, sau đó an ủi, không có việc gì, chờ ngươi thân thể tốt liền có thể ăn. Triệu Xuân Phương nói, đến này lại còn được ta, làm ta ngốc đâu, nói xong quay đầu đầu. Trong nội tâm nàng cái gì đều hiểu, người cả đời này tóm lại phải có cái này một lần. Thế nhưng là càng là minh bạch, nàng càng phát ra sợ, đến đều tới, trả lại làm gì, nàng nghĩ hô to một tiếng, lão nương chưa sống đủ đâu. Triều đệ nói, ngươi còn có cái gì muốn ăn không có, ta chuẩn bị cho ngươi điểm mềm hồ ăn. Triệu Xuân Phương nói, cùng ăn chặt đầu cơm giống như, không ăn. Triều đệ hừ một ngụm nói, hảo hảo nói nhiều khó nghe. Triệu Xuân Phương nói, ta vốn là sợ, nhưng là ta tưởng tượng là lão tử ngươi tới tìm ta. Ta cái này trong lòng a, ngược lại an, hắn chán ghét ta, hắn liền không thể nhìn ta một người tại cái này tiêu sái. Cha không có ngươi nói xấu như vậy, hắn thời điểm ra đi chính là không yên lòng ngươi, còn căn dặn chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi, đừng chọc ngươi tức giận đâu. Triều đệ nói, hắn cả một đời đối với ngươi như vậy, ngươi còn có thể không có số. Nói hình như ta đợi hắn kém giống như, nếu không phải sợ người khác mắng hắn tuyệt hậu đầu, ta liều mạng sinh ngươi đệ làm cái gì? Triệu Xuân Phương thở dài nói, sinh đứa bé muốn nửa cái mạng a. Triều đệ nghĩ không ra lão nương sẽ nói lời nói này. Nàng ngẩn ra một chút nói, cha xưa nay không để ý những này, ngươi làm gì cưỡng cầu đâu. Có một chút mẹ nàng nói rất đúng, sinh con quá đau, có đôi khi nàng rất bội phục mẹ nàng, muốn nói nàng chưa tính bền dẻo, lười nhác, làm sao có thể 10 tháng hoài thai, liên tiếp sinh các nàng nhiều như vậy hài tử. Triệu Xuân Phương nói, ngươi hiểu thập, hắn không quan tâm ta quan tâm, ngươi nói nếu là hắn tuyệt hậu, hắn còn có thể muốn ta sao? Đến lúc đó à, lão nương như thế chịu tội, còn không phải là vì các ngươi. Bằng không a, các ngươi hoặc là chưa lão tử, hoặc là không có mẹ. Triều đệ cho là mình nghe lầm. Cái này nói là nàng lão tử sao? Mọi người đều biết, nàng lão tử bị lão nương cả một đời bóp gắt gao. Nàng nhỏ giọng nói, hắn làm sao có thể không cần ngươi? Chỉ có ngươi không cần phần của hắn. Lời này của ngươi nói ra cũng không ai tin. Nam nhân a, mới gọi không thể tin. Triệu Xuân Phương nghiêng người, nhỏ giọng thầm thì nói, Lý Huy hắn lão tử a, nhìn xem so lão tử ngươi còn trung thực a. Nhà các nàng cũng là bắt đầu 4 cái nha đầu, ngươi biết về sau thế nào sao? Bên trong còn có chuyện xưa sao? Triều đệ không lắm để ý hỏi. Hắn nghĩ không ra Lý Huy lão tử Lý Kim Quốc như thế một cái trung thực người có thể có cái gì. Kịch nam, Triệu Xuân Phương cười hắc hắc nói, Lý Kim Quốc là địa chủ gia con non, cũng là hắn vận khí tốt, chờ hắn lên xong 2 năm tư thục, hắn lão tử đánh bạc hút thuốc phiện, đến hắn cái này thành bần nông hắn cưới Lưu Nghiễm Đàn về sau. Liên tiếp 4 cái nha đầu, thời đó tất cả mọi người không có gì ăn. Hắn là đại đội kế toán, so đại bộ phận đều mạnh một điểm. Chưa nhi tử, sốt ruột, nửa túi gạo kê được con trai. Lời này ngươi cũng không thể nói mò. Triều đệ giật nảy mình. Lời này truyền đi thật là ghê gớm. Người ta hai người dáng dấp cùng một cái khuôn mẫu ra giống như. Ai nói người ra không phải thân hai người rồi? Triệu Xuân Phương kinh ngạc hỏi, vậy ngươi có ý tứ gì a? Triều đệ càng mơ hồ, Lưu Nghiễm Đàn không phải Lý Huy hắn mẹ ruột. Nhìn thấy khuê nữ trên mặt biểu lộ, Triệu Xuân Phương tựa hồ rất đắc ý. Không đợi khuê nữ hỏi, nàng liền nói tiếp, lão ngoặt đầu ngươi còn nhớ chứ? Làm sao có thể không nhớ rõ? Triều đệ trước kia làm qua đội sản xuất bác sĩ thú y. Mà lão ngoặt đầu cùng Lưu đại tráng hắn lão tử phụ trách quản lý gia súc. Lão nhân này ăn ở tất cả gia súc viện, cả một đời lão quang côn, không có con cái, cũng là trước đây ít năm mới qua đời. Triệu Xuân Gió nói, lão ngoặt đầu nàng dâu là Lý Huy mẹ ruột. Không phải, ngươi cái này nói có chút mơ hồ à. Triều đệ không thể tin được đây là sự thật. Triệu Xuân Phương con mắt khép hờ. Đại khái mệt mỏi, không nguyện ý lại nói tiếp. Một bộ ngươi muốn tin hay không biểu lộ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.